Lão sư, buông tha tôi đi, chương 118, chỉ cần làm bản thân, góc truyện audio.com, chương 119, chỉ cần làm bản thân Hứa Lưu Liễm bởi vì chuyện phỏng vấn mà cả ngày phiền não không thôi, đến tối hắn lại nói có xã giao bên ngoài cho nên không về ăn cơm, cô ăn 2-3 hớp sau chạy lên trên lầu tìm Hạ Vi Lương nói chuyện phiếm nói, Hạ Vi Lương ký tên đổi thành tôi yêu viết văn hơn bất kỳ một người đàn ông nào, khóe miệng cô kéo ra tự động quên đi những dòng ký tên ngổn ngang của Hạ Vi Lương, sau đó lột bột gõ bàn phím đem chuyện ban ngày nói một lần nữa với cô, Hạ Vi Lương trực tiếp phát qua một vẻ mặt hoảng sợ, sau đó nói Emma, hiện tại nội dung vở kịch phát triển hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của tớ, tới cho rằng sau khi giải quyết mối tình đầu, nam chính và nữ chính hẳn là hạnh phúc cùng nhau chung sống, tớ đang định viết hai người ngày ngày ngọt ngào lăn qua lăn lại trên giường hắc hắc, không nghĩ tới hai người kiên kỵ tình yêu thầy trò nóng bỏng thoáng cái chuyển sang nội dung tổng tài cùng tiểu bí thư. Cô bên này đọc đầu mờ mịt sắp phát điên, cô nào nói mình phiền muộn, cô nào nói nội dung tiểu thuyết. Hạ Vi Lương, cậu rốt cuộc đang nói cái gì? Hạ Vi Lương nhận thấy được mình vội vàng thiếu chút nữa làm lộ ra ha ha ha. Bất quá Lưu Liễm này, tớ cảm thấy cậu đã vạch rõ ranh giới với Trần Thanh Sở, tại sao không mượn cơ hội làm việc này cùng chung đụng với lão Lục thật tốt, cho hắn một cơ hội đến gần cậu. Lời Hạ Vi Lương vừa nói chính là mấu chốt trong lòng Hứa Lưu Liễm, ngón tay mảnh khảnh của cô gõ lên bàn phím, viết rồi xóa, xóa rồi lại viết, cuối cùng đè xuống phím Enter, nhưng mà Vi Lương, tớ sợ. Tớ đã bị tổn thương quá một lần, trong lòng có bóng ma, tớ không biết nên làm thế nào tiếp nhận hắn, không biết làm sao yêu hắn. Cậu không cần cố ý làm gì hết Lưu Liễm, cậu chỉ cần làm một mình cậu là được, tình yêu hai người các ngươi, có hắn yêu cậu đủ rồi. Hạ Vi Lương thảo luận về tình yêu luôn hăng say, nói đến Hứa Lưu Liễm cũng hơi bị động lòng, nhất là câu cô nói. Lưu Liễm, nếu hắn thật yêu cậu chỉ cần làm chính mình. Nếu hắn không đủ yêu cậu mới cần làm một cô gái toàn năng. Huống chi cậu không phải cần công việc này sao? Lưu Liễm, chẳng lẽ cậu thật có thể bỏ được nhiệt tình yêu thương đối với kiến trúc? Hạ Vi Lương nói tiếp, có lẽ cô hiện tại còn trẻ không hiểu thế nào là yêu, cô cũng không có tư cách ở chỗ này dạy dỗ cô ấy, cô chỉ là cảm thấy có một người đàn ông nguyện ý dùng 6 năm thời gian để đợi chờ cô ấy trưởng thành, chờ cô ấy quay đầu lại, chờ cô ấy yêu hắn, vậy cô ấy còn có lý do gì ngăn cách hắn ngoài cửa lòng? Nói như vậy cậu cũng đồng ý mình đến thân viễn làm thư ký cho hắn. Hứa Lưu Liễm lại một lần nữa xác nhận với cô, Hạ Vi Lương cực kỳ nhanh đánh tới một câu. Đúng, chị đây giơ hai tay hai chân tán thành, Emma tổng tài cùng bí thư, nội dung vở kịch thật kích động, như vậy cô có thể cách ngày thám thính chút tin tức cũng không cần phí nhiều tế bào não nghĩ tình tiết, được rồi, cô thừa nhận cô có chút bán bạn cầu vinh, nhưng có bạn gã cho ông xã có tiền, dù sao người bạn ấy cũng phải chiếu cố người bạn tốt bình dân này chút chứ, ha ha. Hứa Lưu Liễm không đợi Hạ Vi Lương gửi cái gì, đột nhiên cảm giác được bụng có chút đói, buổi tối cô chỉ ăn một chút xíu, nên định đi xuống lầu chạy đến phòng bếp tìm gì ăn, thời gian quá muộn cô cũng không muốn làm phiền đến Tần tỷ, đành phải tự mình nấu mì gói. Góc truyện audio.com, mà cô mới vừa vào phòng bếp Lục Chu Việt cũng vừa trở về, vào phòng ngủ không thấy được thân ảnh của cô nhưng thấy được máy tính cô đã mở, hắn đi qua nhìn một chút, một gương mặt tuấn tú trực tiếp đen lại, hắn định ở nơi đó ngồi xuống oán hận gõ ba chữ. Hạ Vi Lương, tới sao? Hạ Vi Lương lập tức đáp trở lại, hắn nghiến răng nghiến lợi. Tôi già lắm sao, nhìn ghi chép hai cô vừa nói chuyện phiếm, mỗi lần mở miệng một tiếng gọi hắn lão Lục, hắn thiếu chút nữa giận đến hộc máu, hắn già lắm sao? Gọi hắn lão Lục, chẳng lẽ không biết hắn rất để ý tuổi tác chênh lệch giữa bọn họ sao? Hắn không phải cố ý theo dõi riêng tư của cô, chỉ là không cẩn thận thấy được hai chữ lão Lục bị tức đến đại não đầy máu, nhất thời kích động hoạt động con chuột nhìn một chút, bất quá thấy những lời Hạ Vi Lương nói với cô, tâm trạng buồn bực của hắn lúc này mới khá hơn một chút. Bên màn ảnh quả nhiên Hạ Vi Lương đang uống nước, vừa nhìn thấy hàng chữ đáp lại cô nhất thời hoảng sợ rất không có hình tượng phun ra ngoài, còn mình đem mình sặc đến chật vật không chịu nổi ho khan không dứt, tay chân luống cuống chỉnh đốn nơm nớp lo sợ của mình. Lục, lão sư, đối phương trầm mặc cho dù cách khoảng cách xa xôi, cô vẫn cảm nhận được xuyên qua màn ảnh hơi thở đối phương không vui, liền vội vàng giải thích. Cái đó, gọi thầy lão Lục không phải bởi vì thầy lớn tuổi, mà bởi vì thầy thành thục chững chạc cơ trí. Hạ Vi Lương đem từ ngữ hình dung nam chính trong tiểu thuyết hình dung lại một lần cho hắn nghe, chỉ đổi lấy hắn hừ lạnh một tiếng, cô phát qua một vẻ mặt điềm đạm đáng yêu cắn khăn tay rơi lệ không dứt, Lục Chu Việt sâu lắng vứt cho cô một câu. Đọc những lời em viết đứng trên lập trường của thầy khuyên cô ấy, thầy không chấp nhặt nữa. Quả nhiên Hạ Vi Lương lúc này mới thở dài một hơi, chọc cho ai chứ không thể chọc Lục lão sư. Lục lão sư nói lời tàn ác, cô đã thật sâu lĩnh giáo qua một lần, chính là lần trực tiếp bị giáo huấn cô và Lưu Liễm bị hắn bắt được xem chuyện hát. Bắt đầu từ khi đó cô có bóng ma mỗi khi xem chuyện hát. Lục Chu Việt còn muốn nói tiếp chút gì, đã nghe cửa phòng vang lên, Hứa Lưu Liễm bưng một tô lớn mì đi đến, sau khi nhìn thấy hắn đang trước máy tính cô nhất thời kinh hãi thiếu chút nữa làm đổ cái tô trong tay. Nhớ tới mình mới bản ghi chép nói chuyện phiếm giữa cô và Hạ Vi Lương, cô liền ôm cái tô vọt tới đuổi hắn sang một bên. Tại sao anh trở về sớm thế? Cách Chương.